Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện kiếm hiệp Tu La Thất Tuyệt, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Lữ Nhẫn Sơn cao 2.800 thước, rừng rậm ngút ngàn, thế núi hiểm trở, đường mòn chi chít, đỉnh núi quanh năm chìm trong mây mù u ám. Cách Lữ Nhẫn Sơn chừng trăm dặm, có một tiểu trấn gọi là Điền Gia Phụ, nằm lọt trong rừng rậm bao quanh. Tiểu trấn chỉ có chừng trăm hộ dân, lưa thưa một vài khách điếm, dân trong trấn chủ yếu sống nhờ vào săn bắn. Hôm ấy, Bộc Dương Duy và Ngũ Bách Tu ghé ngựa vào Điền Gia Phụ nghỉ lại, chờ sáng mai mới tiếp tục hành trình. Tới trưa đã thấy Lữ Nhẫn Sơn sừng sững trước mặt. Đến một khu rừng, chợt nghe bên đường truyền ra tiếng binh khí chạm nhau chan chát và tiếng người la hét. Không nói cũng biết là đang diễn ra một cuộc chiến. Hai người dừng ngựa vào xem thì chợt vang lên một tiếng rú thảm. Sau đó từ trong rừng có hai nhân ảnh lao ra. Hai người này mình vận hắc y, thắt lưng bằng da hải báo, đầu trần chân đất, mặt mũi hung ác, chừng 30 tuổi. Mỗi tên trên bàn tay trái đều đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, giống như là ký hiệu. Cả hai tên đều đeo chuỗi tràng hạt bằng sắt, đúc hình khô lâu to bằng nắm tay, nhe răng trắng nhởn, trông rất là gớm ghiếc. Một tên mặt rỗ mang đại đao, tên kia vóc người cao lớn, dùng binh khí giống như là ngọn mầu, nhưng chỉ dài 5 thước, đầu nhọn và có nhiều vòng xoắn, phát ra màu xanh lam, ắt là đầu được tẩm độc. Hai tên hắc y hán tử vừa lao ra đường, thấy Bộc Dương Duy và Ngũ Bách Tu thì sững ra một lúc, rồi đi lại gần. Ngũ Bách Tu hỏi, ở trong rừng xảy ra chuyện gì vậy? Tên cao lớn dùng mâu đáp gọn hai tiếng, giết người. Ngũ Bách Tu lại hỏi, hả, giết ai? Còn các người là ai? Tên mặt rỗ đáp, là ai người không cần biết, chỉ nên biết là hắn đã tới số là được. Tên cao lớn lại tiếp lời, và cả các người cũng vậy. Ngũ Bách Tu cười nói, cái gì? Chúng ta cũng tới số rồi ư? Tên cao lớn khẳng định, đúng, không sai. Vì sao? Tên cao lớn cười hắc hắc nói, Hắc Xà Đạo chúng ta xưa nay giết người, không cho phép người khác chứng kiến. Nếu mà có ai ở hiện trường, tất là phải chết. Tên mặt rỗ tiếp lời, này niệm tình các người không biết cấm kỵ của chúng ta, cho nên là vi phạm lần đầu. Chúng ta dành cho một đặc ân, đó là được chết toàn thây. Hai tên hắc y hán tử nói đến chuyện giết người một cách hết sức là tự nhiên, vẻ mặt đầy đắc ý, làm như lời của chúng là sự phán quyết của tử thần vậy. Thấy đối phương không có phản ứng gì, tên cao lớn quát lên, các ngươi còn chưa chịu tự tuyệt đi, còn chờ chúng ta động thủ nữa hay sao? Giọng hắn vang dần như sấm. Bộc Dương Duy không biết Hắc Xà Đào ở đâu, người ở đó là những nhân vật nào. Tuy nhiên nghe khẩu khí của bọn này cũng đủ đoán ra bọn chúng tất là cũng không phải là một hạng tốt lành gì. Mặc dù vậy, chàng không tỏ thái độ, chỉ ngẩng mặt nhìn trời với vẻ thản nhiên, cố ý coi thường. Còn Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù vốn đã nhiều năm từng trải trên giang hồ, vừa nghe đối phương xưng mình là người của Hắc Xà Đạo, mặt lão liền biến sắc. Nguyên Hắc Xà Đạo là một hòn đảo bằng đá và cát trơ trụi nằm ở giữa Đông Hải. Trên đảo không có bất cứ cây cỏ gì. Thỉnh thoảng ngư dân đánh cá ghé thuyền vào đây tạm dừng chân nghỉ ngơi hoặc tránh cuồng phong bão tố. 10 năm trước, bọn hắc y quái nhân đầu trần chân đất tới đây. Chúng vừa mới tới, chẳng cần biết trắng đen, đem giết tất cả những ngư dân ghé vào nghỉ ngơi trên đảo, bá chiếm lấy hòn đảo này, sửa sang lại và kiến trúc một ngôi lầu lớn 2 tầng bằng đá rất nguy nga. Trong lầu bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy và mật thất thông đạo. Từ đó, những ngư dân bất hạnh ghé vào đây đều bị giết, cướp sạch tài sản. Tin tức đó truyền vào đất liền, có một số nhân vật võ lâm kéo tới đây để giúp dân trừ hại. Nhưng khi bước chân lên đảo, một phần đối phương đều có võ công cao cường, phần khác nhờ vào tai mắt bố trí khắp nơi mà không một nhân vật nào sống sót thoát được khỏi đảo. Từ đó đảo này có tên là Hắc Sa Đảo, còn ngôi lầu được gọi là Âm Dương Mê Cung. Không ai biết bọn hắc y đầu trần chân đất đó từ đâu đến, trước đây chúng thuộc môn phái nào, chỉ biết chúng rất là độc ác tàn bạo, võ công cao cường và rất kỳ dị. Bất cứ ai đã kết cừu kết oán với bọn này, bất luận võ công cao cường đến đâu và ở chỗ nào cách xa mấy, chúng cũng tìm mọi cách sát hại cho bằng được. Không ít lần bọn hắc y nhân đầu trần chân đất đột nhập vào trung thổ. Vì chúng tàn bạo như vậy, nên cao thủ các phái được báo đều tập trung vây sát. Nhưng hành động của chúng rất ẩn mật, thân pháp màu lẹ, nên không ai làm gì được chúng. Lúc này hai tên hắc y đại hán thấy Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu mặt tái đi như vậy, thì đắc ý cười lên hô hố, chẳng khác gì con thú được chứng kiến sự khiếp hãi của con mồi. Bộc Dương Duy thấy vậy hừ một tiếng. Ngũ Bách Tu sực tỉnh, nhận ra mình vừa thất cảm, trong lòng thầm rủa mình hèn quá, quát lên: "Cái bọn ác tặc của Hắc Sa Đảo dám tới đây hoành hành, còn cuồng ngạo như vậy, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Chính bọn lão phù đành tìm các người xử tội đây." Trong thời gian qua, chỉ cần nghe thấy tiếng Hắc Sa Đảo là mọi người đều kinh hồn lạc phách, ai dám phản kháng nửa lời. Nay gặp Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tu tỏ ra rắn giỏi như vậy, cả hai ngạc nhiên sững ra một chút. Tên cao lớn thét to một tiếng, xông tới như là một tia chớp, đưa ngọn mâu đâm thẳng sang yết hầu của Ngũ Bách Tù. Chiêu thức của hắn vô cùng thần tốc, ngay mâu đầu tiên đã muốn lấy mạng của đối phương ngay. Lão hầu cười hắc hắc nói: "Hay, đánh rất hay." Dứt lời lách mình sang tà, trong tay đã cầm độc tẩu dài chừng 2 thước bằng đồng sáng lấp lánh, phát ra một chiêu song yến tề mình đánh chếch ra. Choang một tiếng, ngọn mâu của tên hắc y hán tử cao lớn bị đánh bật lại, người hắn cũng bị đẩy lùi ra 2 bước. Từ trong rừng lại vang lên tiếng la xung sát. Bộc Dương Duy thì thầm: "Trong rừng vẫn đang động thủ, chắc là bọn người tàn bạo của Hắc Sa Đảo vẫn tiếp tục tàn sát địch nhân. Ngũ Lao Ca vẫn đủ sức đánh thắng 2 tên này, cho dù không thắng được thì với thân pháp ảo diệu của y cũng không đáng lo. Mình cứ vào xem trong rừng xảy ra chuyện gì, rồi sẽ quyết định sau." Dứt lời rời lưng ngựa phi thân lao tới chỗ vừa rồi đã xảy ra động thủ. Đi chừng 20 trượng, trước mặt hiện ra một cảnh tượng hết sức là thê lương. Trên đám cỏ giữa khoảng đất trống, có 2 xác chết nằm trong vũng máu, bị đao chém từ ngực xuống bụng, lục phủ ngũ tạng phanh hết ra ngoài, tứ chi đều bị chặt đứt, đầu bị đánh vỡ nát không sao nhận ra dạng được. Óc não bắn toán loạn xung quanh, pha lẫn máu và xương thịt vụn, trông rất là hùng giận. Cách đó chừng 3 trượng, có 5 tên hắc y nhân đầu trần chân đất. Ngón trỏ tay trái đeo nhẫn bạc, bộ dạng và trang bị giống hệt 2 tên đang đồng thủ với Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù, đang vây đánh một người. Người bị vây công là một trung niên hán tử thân thể cao lớn, xem ra có sức lực phi thường. Nhưng đánh đã lâu, nên đã bị trọng thương rất là nhiều chỗ, máu khắp người, một tay bị chém đứt, tay kia vẫn còn cầm một chiếc vòng vàng trong đôi Nhật Nguyệt Kim Luân, liều mạng với bọn hắc y nhân đầu trần chân đất. Trung niên hán tử tỏ ra sắp kiệt lực, mặt ướt đẫm mồ hôi và máu, chiêu thức đánh ra rời rạc, xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bọn người của Hắc Sa Đảo hình như chưa muốn hạ sát đối phương để tận hưởng khoái cảm con mồi kiệt lực, tự gục xuống trước khi bị chặt tay chân mổ bụng. Bộc Dương Duy không nén nổi, thét to lên một tiếng, nhảy vút cao lên 5 trượng, vung song trưởng nhằm bọn ác đồ Hắc Sa Đảo. 5 tên hắc y nhân nghe tiếng quát ngẩng lên, thấy người xuất hiện chỉ là một bạch y thiếu niên mới 21-22 tuổi, thì tỏ ý rất coi thường. Một tên chừng ngoài 40 tuổi, có bộ râu quai nón, cũng đeo một chiếc khô lâu đúc bằng đồng. Tách khỏi bọn, lao tới đón đầu Bộc Dương Duy, vung trưởng lên nghênh chiến. Bình một tiếng, tên hán tử râu quai nón bị xích sát trường đánh bật lại 3-4 trượng, không đứng vững ngã nhào xuống. Bộc Dương Duy lại tiếp tục phát trường, làm bọn kia ngã rúi rụi, rồi đáp xuống cạnh trung niên hán tử, đỡ y ngồi xuống, lấy ra một viên ngọc phát hoàn nói. Các hạ xin hãy uống viên linh dược này, và rồi vận công điều tức đi. Nói xong bước lại gần bọn người của Hắc Sa Đảo quát lên. Truy tận sát tuyệt như vậy, đó là tác phong của Hắc Sa Đảo các người phải không? Tên hán tử râu quai nón bị đánh ngã, danh xưng lệ quỷ nghiêm mãnh, là hình đường chủ trong Hắc Sa Đảo, thân phận rất cao, võ công cũng thuộc hàng nhất lưu trên đảo. Tên này tính tình cuồng ngạo, xưa nay chưa từng bại dưới tay của đối phương, đã có hàng trăm cao thủ táng mạng dưới trường của hắn. Vừa rồi thấy Bộc Dương Duy đánh tới, hắn dùng 8 thành công lực, liền thiết trưởng nghênh đón. Thế mà vẫn bị đánh bật lại lùi 3-4 trượng ngã xuống, trong lòng vừa thẹn vừa tức. Trước mặt 4 tên thủ hạ, hắn làm sao chịu được nỗi nhục đấy? Lệ quỷ nghiêm mãnh nổi giận trồm lên, rút chuôi khô lâu bằng đồng, quát lên một tiếng vung tay phất ra. Lập tức 5 chiếc khô lâu tách khỏi chuỗi, nhằm 5 chỗ yếu huyệt trên người của Bộc Dương Duy bay tới. 4 tên còn lại cũng phát loại ám khí quái gở này phối hợp với đường chủ công địch. Vị trung niên hán tử đang vận công chữa thương, nghe quát liền mở mắt ra nhìn. Thấy bọn người của Hắc Sa Đảo hùng hổ như vậy, trong lòng thầm lo cho ân nhân. Mấy chục chiếc khô lâu xé gió rít lên vun vút như tên, đều nhằm cả vào người của Bộc Dương Duy. Có mấy chiếc nhằm vào người của trung niên hán tử đang ngồi trị thương. Bộc Dương Duy phất tay áo, chấn lui ám khí, rồi lướt đến cạnh trung niên hán tử đang ngồi chữa vết thương để bảo vệ. Chợt lại nghe tiếng gió rít lên, Bộc Dương Duy kinh hãi ngẩng nhìn, trong lòng bỗng sửng sốt. Nguyên mấy chục chiếc khô lâu vừa bị chàng đánh bay đi, bỗng quay trở lại, tốc độ còn lại nhanh hơn trước. Lại có 2 chiếc phát ra tiếng kêu lanh lảnh như chuông, bay tới trung niên hán tử bị chém cụt tay đang chữa thương. Bộc Dương Duy sợ người này không đối phó nổi, liền rút tu la kiếm ra, lao tới nhằm 2 chiếc khô lâu chém tới. Choang choang 2 tiếng, 2 chiếc khô lâu bị chém đứt thành 2 mảnh rơi xuống. Bộc Dương Duy vung kiếm chém đứt thêm mấy chiếc khô lâu rồi lao tới địch nhân. Bọn người của Hắc Sa Đảo còn chưa kịp định thần thì đã thấy kiếm quang lóe lên trước mặt, không sao tránh khỏi kiếm pháp thần kỳ, miệng rú lên thê thảm. Kẻ bị đâm thủng ngực, tên bị chém bay đầu, theo sau ngã xuống bình bịch. Bộc Dương Duy không cần nhìn lại nạn nhân của mình, lao tới lệ quỷ nghiêm mãnh. Tu La kiếm phát chiêu Trường Hận Miên Miên, chiêu đầu tiên trong Tu La Thất Tuyệt. Tên đường chủ biết lợi hại, lấy ra một chiếc Tử Xa Đoạn Trường Cầu, cố dốc toàn công lực đánh ra tiếp chiêu. Chỉ nghe xoảng một tiếng, ngọn cầu của lệ quỷ nghiêm mãnh bị chặt đứt làm đôi. Tên đường chủ còn bị kiếm đâm trúng vài, hốt hoảng bổ dạp xuống đất, thi triển tuyệt chiêu Lại Lư Đà Côn, lan đi mấy vòng, nhảy ra khỏi vòng kiếm ảnh, rồi bật nhanh dậy, lao đi 3 chân 4 trượng mới quay lại. Bộc Dương Duy không truy sát. Lệ quỷ nghiêm mãnh từ bế mạch cầm máu, lấy một viên dược hoàn uống vào, rồi nhìn Bộc Dương Duy nói. Kiếm pháp của ngươi quá là siêu phàm. Nghiêm mỗ hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Các hạ có thể cho biết danh tính, để lần sau nghiêm mỗ còn biết để mà đòi lại món nợ này không? Bộc Dương Duy đã thi triển xuất chiêu đầu trong Tu La Thất Tuyệt mà vẫn không giết được đối phương, nghĩ thầm. Xem ra tên này thân thủ không phải là tầm thường. Hắn chưa phải là người có thâm cừu đại hận gì với mình, hãy tạm tha cho hắn lần này. Sau này điều tra biết Hắc Sa Đảo đáng giết thì sẽ tìm đến hắn hỏi tội cũng không có muộn. Thực tế là quỷ nghiêm mãnh là người rất có danh tiếng trong giang hồ. Tại Âm Dương Mê Cung, võ công của hắn chỉ thua kém một vài người. Nếu Bộc Dương Duy không thi triển tuyệt học đệ nhất thiên hạ, thì trong vòng 50 chiêu khó mà thắng nổi tên đường chủ này. Nghe thấy vậy, chàng hừ lên một tiếng rồi đáp. Tại hạ là Bộc Dương Duy ở Lãnh Vân Bàng. Hôm nay, ngươi đã thoát được chiêu đầu tiên trong Tu La Thất Tuyệt. Bổn bang chủ tha cho ngươi khỏi chết. Hãy về báo với đảo chủ của các ngươi rằng, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến Hắc Sa Đảo một chuyến. Nghe đối phương giới thiệu, Lệ Quỷ Nghiêm Mãnh liền dần mình chấn động. Trong giang hồ có ai không biết đến Tu La Thất Tuyệt là tuyệt kiếm đệ nhất giang hồ? Toàn võ lâm, tất cả các nhân vật trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo, có ai không kinh sợ nhân vật Hắc Đạo số 1, độc thủ Ma Quân Quan Nghị, bang chủ Lãnh Vân Bàng đã từng làm chấn động giang hồ 30 năm về trước? Không ngờ hôm nay, Bạch Y thiếu niên khôi ngô tuấn tú này lại là bang chủ Lãnh Vân Bàng. Bộc Dương Duy đã trở thành tân bang chủ, lại học thành Tu La Thất Tuyệt, đương nhiên là truyền nhân của độc thủ Ma Quân. Lệ Quỷ Nghiêm Mãnh nghe nói mặt tái mét, lùi lại mấy bước nghĩ thầm. Người ta nói rằng Lãnh Vân Bàng bị tiêu diệt 30 năm trước, độc thủ Ma Quân bị một kiếm của Lưu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang chém đứt nửa mặt bị trọng thương. Sau đó đã bị chết, làm sao bây giờ Lãnh Vân Bàng lại còn trùng hiện giang hồ? Thiếu niên này nói rằng hắn vừa thi triển Tu La Thất Tuyệt. Như vậy chứng tỏ độc thủ Ma Quân không chết, mà truyền thụ võ học trí thượng cho thiếu niên này, trùng hưng bổn phái. Hắn chỉ mới 21-22 tuổi mà đã có võ công siêu phàm như vậy. Chỉ e vài chục năm sau còn đáng sợ hơn cả độc thủ Ma Quân nữa. Nếu chờ đến lúc ấy, chỉ e là mối thù hôm nay khó mà trả được. Lệ Quỷ Nghiêm Mãnh lại nhìn thanh kiếm trên tay chàng, tự nhủ. Nghe nói ngày xưa quần hùng trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo vây sát, đầu thủ Ma Quân vì hai thứ bảo vật đệ nhất thiên hạ là Tu La Kiếm và Điêu Long Bảo Lục. Như vậy, rất có khả năng Bộc Dương Duy giữ hai vật đó trong người. Nhưng mình không phải là đối thủ của hắn, bây giờ đã bị trọng thương, thì làm sao mà cướp được đây? Nghĩ thế, hắn đành thu hồi ánh mắt tham lam khỏi thanh kiếm, cười gượng nói. Nếu được như vậy thì rất là tốt. Nghiêm mỗ sẽ ở Hắc Sa Đảo để chờ các hạ đến hầu giáo. Nói xong, chẳng kể là gì đến thi thể của bốn tên thủ hạ, hú vang một tiếng, quay mình lướt nhanh vào rừng. Chờ hắn đi khỏi, Bộc Dương Duy mới đến gần vị trung niên hán tử bị chém cụt cánh tay. Chợt nghe Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù chưa tới gần đã nói oang oang. Này, Bộc Dương lão đệ! Ngươi lại đại khai sát giới rồi à? Bây giờ lão mới nhận ra vị trung niên hán tử bị thương, tới gần xem rồi mới kinh dị kêu lên. Hả? Chẳng phải đây là vị Kim Luân Thạch Lỗ trong Không Động Tam Tuyệt đây sao? Bộc Dương Duy xua tay nói. Ngũ lão ca đừng làm vị đó kinh động đi. Ngũ Bách Tu thấy Kim Luân Thạch Lỗ mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, cánh tay bị chặt đứt lìa, khắp người đẫm máu. Biết là đã bị trọng thương, đang vận công điều tức, nên không nói gì nữa. Bộc Dương Duy điểm nhanh vào hai huyệt thiên thể và thiên địa trên cánh tay trái của trung niên. Sau đó mới quan sát kỹ vết thương, thấy chỗ bị đen tím lại, xương thịt vỡ nát. Chàng ngập ngừng chốc lát, rồi rút thanh Tu La kiếm ra, phất tay chém lên phía trên vết thương chừng ba tấc. Kim Luân Thạch Lỗ giận mình rên khẽ một tiếng. Bộc Dương Duy thấy vết chém không đèn nữa, liền lấy ra hai viên ngọc phát hoàn, bót vụn ra rắc lên vết thương. Trong lúc đó Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù thì trên bốn thi thể xé một mảnh áo sạch băng lại. Sau đó Bộc Dương Duy ấn tay vào huyệt mệnh môn, truyền lục di khí công vào giúp cho Thạch Lỗ trị thương. Chỉ lát sau, từ trường tâm của Bộc Dương Duy bốc ra một luồng khí trắng, sắc mặt tái nhợt của Thạch Lỗ hồng thuận lại. Qua thời gian chừng một tuần trà, Bộc Dương Duy thu tay lại, đứng lên nói. Các hạ hãy vận công điều tức đi. Thương thế bây giờ không còn đáng ngại nữa đâu. Chàng bước đến gần Ngũ Bách Tù hỏi. Lão cả, tình hình bên đó vừa rồi thế nào? Ngũ Bách Tù cười đáp. Hai tên ác đồ đó, thân thủ cũng không phải là tầm thường. Tuy không thắng được ta, nhưng lão cả cũng không làm gì được chúng. Vừa rồi nghe trong rừng phát ra một tiếng hú, hai tên đó tỏ ra hoảng hốt, đánh ra một vài hư chiều, rồi bỏ chạy mất. Bộc Dương Duy gật đầu không nói gì. Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù chợt hỏi. Bộc Dương lão đệ vừa rồi thi triển Tu La Thất Tuyệt có phải không? Bộc Dương Duy gật đầu. Ngũ Bách Tù thè lưỡi tỏ ra sợ hãi nói. Chả trách gì mà bọn kia lại khiếp sợ chạy hết như vậy. Thấy lão đệ không nói gì, lão tỏ ý thất vọng. Thật là tiếc, lão ca kém may mắn, không được xem Tu La Thất Tuyệt tỏ ra uy phong. Bộc Dương Duy cười đáp. Thời gian còn nhiều, lão ca vội gì chứ? Chỉ sợ rằng lão ca phê phán kiếm pháp này độc ác quá thôi. Ngũ Bách Tù đáp. Không có kiếm pháp nào là độc ác cả. Vừa rồi ta nói thế thôi. Đối với bọn tàn ác Hắc Sa Đảo này thì nên thẳng tay với chúng. Lát sau Kim Luân Thạch Lỗ hoàn thành việc vận công, mở mắt đứng lên, hướng sang Bộc Dương Duy cảm kích nói. Đại ân cứu mạng của huynh đệ, Thạch Lỗ không dám nói một chữ tạ. Trước hết xin nhận một bái. Nói xong quỳ xuống. Bộc Dương Duy vội vàng kéo y đứng dậy, lên tiếng nói. Xin Thạch Đại Hiệp đừng làm như vậy. Đó chỉ là một việc nhỏ. Bằng hữu trong giang hồ lâm vào cảnh đó, ai cũng hành động như vậy. Lưu tâm làm gì chứ? Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù thấy vậy cười to nói. Ồ, Thạch lão đệ này, làm gì mà rối rít cảm ơn vậy? Gặp bằng hữu mà lờ đi không thế. Lúc đó Thạch Lỗ mới nhìn sang, nhận ra Thiết Dực Kim Tinh, mặt lộ nét vui mừng cười nói. Thì ra là Ngũ lão cả. Xin chớ trách tiểu đệ mở mắt đến bây giờ mới nhận ra. Ngũ Bách Tù xua tay nói. Thôi, ta chỉ đùa thôi, chứ đừng khách khí làm gì. Nào, để ta giới thiệu vị lão đệ này. Lão chỉ tay vào Bộc Dương Duy nói tiếp. Người vừa xuất thủ cứu người là lão đệ vừa kết bái của ta. Tục danh là Bộc Dương Duy, truyền nhân duy nhất của độc thủ Ma Quân Quan Nghị lão tiền bối. Hiện tại lại thay sư phụ chấp trưởng Lãnh Vân Bàng. Kim Luân Thạch Lỗ kinh dị mở mắt nhìn ân nhân nói. Thì ra là cao đồ của quan lão tiền bối. Chẳng trách nào có thân thủ chắc tuyệt như vậy. Nói xong quét mắt nhìn khắp đấu trường, thấy bốn tên hắc y hán tử nằm ngổn ngang. Lại thấy hai vị huynh đệ bị chặt cụt tay chân, vỡ đầu mổ bụng, thở dài thảm giọng nói. Không ngờ hai vị sư đệ hôm nay hạ trường lại bi thảm như vậy bởi tay của bọn Hắc Sa Đảo. Bộc Dương Duy rất là có thiện cảm với vị trung niên hán tử này. Thấy y đau khổ như vậy, chàng cất giọng an ủi. Xin Thạch huynh bớt đau buồn. Hiện giờ cơ thể còn chưa hồi phục, không nên quá xúc động. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù nhìn thấy hai thi thể bị đánh vỡ đầu, không còn nhận ra hình thù gì nữa, kinh dị hỏi. Này Thạch lão đệ, chẳng lẽ hai vị đó là Ngân Luân Bao Nhất Minh và Thanh Luân Chu Tiểu, sư đệ của người đang tẻ danh trong Không Động Tam Tuyệt đúng không? Kim Luân Thạch Lỗ trầm mặc gật đầu không đáp. Ngũ Bách Tù lại hỏi. Đã biết bọn người của Hắc Sa Đảo hung tàn như vậy, vì sao bao huynh đệ các người lại kết cừu kết oán với chúng làm gì? Thạch Lỗ lại thở dài đáp. Điều đệ và hai sư đệ phụng mệnh của đại sư huynh trưởng môn bổn phái. Đến Thành Vân Tự ở Ngũ Đài Sơn, gặp Tình Du đại sư, xin một ít thiên nhiên linh chi trồng trong tự viện. Để về chế thuốc chữa trị cho gia sư thúc, mắc phải trọng bệnh, bán thân bất toại. Tới đó, y dừng lại một lúc rồi mới kể tiếp. Không ngờ tới đây, bỗng gặp 9 tên quái nhân đầu trần chân đất, đang chôn sống cái hòm bằng sắt. Vừa nhìn trang phục của bọn này, tiểu đệ nhận ra ngay chúng là người của Hắc Sa Đảo. Liền bảo hai sư đệ tránh đi nhưng không kịp, bị lệ quỷ nghiêm mãnh phát hiện ra. Ngũ Bách Tù hỏi, chúng lập tức động thủ ngay hay sao? Thạch Lỗ gật đầu nghiến răng nói, vừa trông thấy chúng lập tức vây lại. Lệ quỷ nghiêm mãnh ra lệnh cho chúng tôi tự tuyệt, chúng tôi không chịu. Thế là song phương xảy ra động thủ. Bọn chúng võ công đều rất cao cường, nhất là tên tự xưng lệ quỷ nghiêm mãnh. Sau khi mà giao chiến chưa được bao lâu, nhị và tam sư đệ lần lượt bị tên này sử Hắc Huyền Trường đánh vỡ thiên linh cái. Sau đó mấy tên thù hạ của hắn chặt đứt tứ chi mổ bụng. Kể tới đó, mắt y ánh lên tia lửa hận thù rồi nói tiếp. Tiểu đệ tức giận suýt ngất đi. Trong lúc kích động, bị lệ quỷ nghiêm mãnh chém đứt tay trái, còn bị thương mấy chỗ. Khi mà sắp ngã xuống, may nhờ Bộc Dương ân huynh đến kịp. Nếu không, đã theo hải sư đệ ôm hận suối vàng rồi. Ngũ Bách Tù chợt hỏi, thế chúng chôn cái hòm sắt ở đâu? Thạch Lỗ đáp, khi chúng phát hiện ra ba sư huynh đệ chúng tôi thì chưa kịp lấp đất. Sau khi hai sư đệ bị giết, có hai tên đã chuyển hòm đi nơi khác, tiểu đệ không để ý. Bộc Dương Duy nói, bọn này thật là độc ác, lẽ ra vừa rồi không nên tha cho chúng chạy thoát mới phải. Chàng nhìn sang Ngũ Bách Tù nói tiếp, Ngũ lão cả, bây giờ Thạch huynh bị trọng thương, hành động bất tiện. Tiểu đệ lo bọn ác đồ đó sẽ quay lại báo thù, vì thế nên có người bảo vệ cho Thạch huynh mới được. Công việc của tiểu đệ thì không thể nào kéo dài, vì thế xin lão cả cùng đi với Thạch huynh về tới Không Động hoặc là Ngũ Đài Sơn theo ý của Thạch huynh. Thiết Dực Kim Tinh gật đầu đồng ý ngay. Được, lão ca sẽ làm theo lời người. Nhưng chuyến này đến Phục Long Bảo, lão đệ phải cẩn thận mới được. Bộc Dương Duy gật đầu. Tiểu đệ tuân mệnh lão ca. Thiết Dực Kim Tinh chợt hỏi, thế khi nào thì chúng ta lại gặp nhau? Bộc Dương Duy đáp, chúng ta hãy lấy kỳ hạn một năm. Đúng ngày này năm sau, sẽ gặp nhau ở Lạc Nguyên Phong thuộc Hoài Dương Sơn. Ngũ lão ca thấy như vậy có được không? Ngũ Bách Tù gật đầu. Được. Kim Luân Thạch Lỗ thấy hai vị nghĩa huynh đệ đều quan tâm đến mình như vậy, cảm kích nói. Bộc Dương ân huynh, sau khi Thạch Lỗ làm xong nhiệm vụ trở về Không Động báo tin xong, sẽ cùng Ngũ lão ca đến Lạc Nguyệt Phòng để cảm tạ ân huynh. Bộc Dương Duy cười đáp, cảm tạ thì xin miễn đi, nhưng mà nếu được Thạch huynh đồng hành cùng với Ngũ lão ca thì tiểu đệ sẽ hết sức là hoan nghênh. Ngước mắt nhìn trời thấy đã trách về tây, chàng chắp tay nói, hẹn năm sau sẽ gặp lại nhau, tiểu đệ xin từ biệt trước. Dứt lời quay ra quan đạo lên ngựa tiếp tục hành trình. Chờ chàng đi khuất, Thạch Lỗ và Ngũ Bách Tù nhặt nhạnh tử thi của Ngân Luân Ba Nhất Minh và Thanh Luân Chu Tiêu chôn cất, sau đó cùng cưỡi ngựa tới Ngũ Đài Sơn. Bộc Dương Duy lên ngựa đi tiếp một mình, chiều hôm đó tới một tiểu trấn dưới chân Lữ Nhẫn Sơn. Đây là một trấn nhỏ chỉ có mấy chục hộ dân cư, có tên là Láng Khẩu, khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm. Bộc Dương Duy vừa xuống ngựa thì thấy ngay một tên tiểu nhị tươi cười bước ra nghênh đón, cầm lấy cương ngựa từ tay của chàng, vồn vã nói, mời công tử ra vào đi, tiểu trấn có hai khách điếm thì đây sạch sẽ và tiện nghi hơn cả, có thượng phòng, phong cách phục vụ cũng lịch sự và chu đáo. Bộc Dương Duy gật đầu, cười túi hành lý buộc bên yên, đeo lên vai rồi đi vào trong điếm. Chàng được một tên tiểu nhị khác dẫn đến phòng trọ. Qua hết một dãy hành lang, hắn mở cửa một gian phòng mở tối, quay lại nhìn khách nhân nói, công tử già, đây là gian phòng tốt nhất trong khách điếm đấy. Bộc Dương Duy nhìn vào, người thấy mùi ẩm mốc xộc vào mũi thì nhíu mày khó chịu. Tiểu nhị nhận ra ngay vội nói, tiểu nhân không dám khoe khoang đâu, đây là phòng khách tốt nhất trong trấn, chỉ là lâu không có người chọn nên mùi mốc một chút. Nói xong bước vào thắp đèn lên, quét dọn lau chùi một lúc. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, có lẽ tiểu trấn ở nơi heo hút này cũng chỉ có phòng thế này mà thôi, cứ tạm một đêm cũng chẳng sao. Nghĩ đoạn bước vào, ném túi hành lý xuống bàn. Tên tiểu nhị lau dọn xong, bước đến gần quý khách cùng kính nói, công tử gia có ăn tối tại bổn điếm hay không? Ở đây thuê một vị đầu bếp ở phương Bắc đến, có những món đặc sản hết chê. Bộc Dương Duy cười thầm, tên này mồm miệng thật là ghê, thượng phòng tiện nghi sạch sẽ mà như thế này, thì đầu bếp phương Bắc với đặc sản hết chê, tất cũng có một loại như nhau thôi. Tuy vậy vẫn gật đầu. Tên tiểu nhị lại hỏi, công tử gia dùng món tại phòng hay là tới tiền sảnh? Bộc Dương Duy vốn thích yên tĩnh, nhưng lúc ấy lại nghĩ thầm, đây cách Phục Long Bảo không xa, thuộc phạm vi thế lực của kim toán tử Lý Khuê rồi. Cứ tới sảnh đường ăn cơm, có khi lại nghe được tin tức gì. Cho nên liền đáp, thế thì để ta tới tiền sảnh ăn cũng được, tên tiểu nhị cung kính chào lui ra trước. Bộc Dương Duy cũng rời phòng đóng cửa, thong thả bước dọc hành lang tới sảnh đường. Hình như thực khách khá đông vì nghe phát ra tiếng cười nói oang oang rất náo nhiệt. Phòng ăn có đến 20-30 thực khách. Bộc Dương Duy lướt mắt nhìn qua, thấy đủ mọi hạng người, bàn tán đủ mọi đề tài buôn bán, thế sự, cả chuyện trong giang hồ cũng có. Chàng vừa tìm chỗ ngồi xuống thì chợt thấy một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình liền ngẩng lên. Thấy một thiếu nữ vận hắc y đang phóng đôi mắt nóng rực nhìn thẳng vào mặt mình. Mới nhìn qua, chàng không khỏi rúng động nhận ra, Lục Y thiếu nữ chính là người mà mình đã đánh gãy kiếm hôm trước. Nhưng mà chỉ thoáng chốc, chàng đã bình tĩnh lại tự nhủ. Nhà đầu này vẫn chưa nguôi giận, nhưng chuyện đó là do cô ta gây ra, sao lại trách mình? Chàng lãnh đạm nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn còn vẻ băn khoăn về Lục Y thiếu nữ. Ngũ Lão Ca nói rằng cô ta là người của Thiên Sơn Phái, vậy tới đây làm gì? Cô ta độc chiếm một bàn, như thế là không có ai đồng hành. Nữ nhân giang hồ thật là bạo gan lắm. Thực tình đối với vị Lục Y nương Phương Uyển này, chàng chỉ không hài lòng cô ta ương trường quá, chứ không có ác cảm gì. Sau này nghĩ lại, chàng có phần ân hận vì mình đánh gãy bảo kiếm của đối phương, tự trách nếu có kẻ hủy mất thanh Tu La kiếm, chàng sẽ ứng xử thế nào. Tên tiểu nhị vội bước đến gần đưa thực đơn cho chàng hỏi. Xin công tử gia gọi món. Bộc Dương Duy gọi cơm và vài món ăn. Tên tiểu nhị dạ một tiếng chạy đi. Lúc này Phương Uyển vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chàng, nhưng ánh mắt của cô ta có dịu lại. Lát sau tên tiểu nhị bưng mâm bát tới dọn ra. Bộc Dương Duy vừa chậm rãi ăn, vừa lắng nghe tiếng nói chuyện xung quanh. Cách đó một bàn có ba tên hán tử đang cao đàm khoái luận. Xem dáng thì chúng đều là người trong giang hồ. Một tên gầy gò, để bộ râu lưa thưa như là râu chuột, da mặt vàng bủng như người bị bệnh kinh niên nói. Gần đây trong võ lâm xảy ra một sự kiện rất là lớn. Chắc là hai lão đệ cũng có nghe nói đến chứ. Một trong hai tên còn lại mặt dài như là mặt ngựa, lắc đầu nói. Tiểu đệ không nghe có chuyện gì lớn cả. Tiêu nhị gia nói xem nào. Hán tử mặt vàng răng chuột vừa được gọi là Tiêu nhị gia tỏ vẻ đắc ý nói. Các người cũng hành khứ giang hồ. Làm sao mà mấy đại sự như vậy mà không biết chứ? Tên thứ ba ít tuổi hơn, mới 27-28, mắt to mày rậm nói. Ai chẳng biết Tiêu nhị gia danh hiệu là Thiên Nhĩ Thông, Kiến Đa Thức Quảng. Đương nhiên là biết nhiều hơn chúng tôi rồi. Có gì thì nói xem nào, đừng khoa trường nữa. Hán tử mặt vàng bùng họ Tiêu được khen phồng mũi lên, đưa tay xoắn mấy sợi râu chuột mà chưa trả lời ngay. Tên mặt ngựa nói, ở lãng khẩu này, ai mà chẳng khâm phục Tiêu nhị gia, tôn xưng Chí Đa Tình. Hơn nữa hai ngày qua, chúng tôi bận việc tối mắt, có rảnh đâu mà nghe chuyện chứ. Tiêu nhị gia chờ đối phương tán dương mình tới tận mây xanh, mới cười hắc hắc nói. Nói thật ra chẳng khoa trương chút nào. Bàn về trí thì Tiêu Mỗ chẳng kém ai. Luận về kiến thức thì dám khẳng định rằng ở cả lãng khẩu này, một mình Tiêu Mỗ mới biết đại sự đó. Tên mặt ngựa và tên mặt to mày rậm sốt ruột dục. Tiêu nhị gia nói đi mà. Hắn tử họ Tiêu cứ nhận nhà đưa chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới đủng định nói. Gần đây trong giang hồ phát sinh ba sự kiện lớn. Chỉ một câu để khơi mào, sau đó hắn lại bưng chén trà lên nhấm nháp. Tên mặt ngựa không nhịn được, vội hỏi. Là ba sự kiện gì? Tiêu nhị gia đặt chén xuống nói. Thứ nhất, Lãnh Vân Bang từng làm chấn động giang hồ 30 năm trước. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, giờ lại tái xuất giang hồ, thiết lập tổng đàn ở Hoài Dương thuộc tỉnh An Huy, đã đưa thiệp mời đến các nơi, tuyên cáo khai đàn phục bang. Hai tên ngồi cùng kinh dị ồ lên một tiếng. Có mấy nhân vật ở bàn khác cũng nhìn sang, chăm chú lắng nghe. Tiêu nhị gia chờ một lúc mới kể tiếp. Có một điều kỳ quái, là nhân vật trước đây làm chấn động giang hồ, độc thủ Ma Quân Quan Nghị, bang chủ của Lãnh Vân Bang lại không thấy xuất hiện. Tên mặt ngựa nói, trước đây huynh đệ nghe nói rằng độc thủ mà quân Quan Nghị đã bị Lưu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang chém một kiếm trọng thương, sau đó đã chết. Bây giờ tái lập bang, ai là chủ sự? Tiêu Nhị Gia đáp, thì mọi sự việc đều do một trong ba vị trưởng lão là giáo trúc đường, đường chủ Bát Tý Thần Sát, cổ tứ quân đảm nhiệm. Tên mắt to mày rậm lại hỏi, chẳng lẽ hắn được thăng làm bang chủ ư? Tiêu Nhị Gia lắc đầu. Trong tuyên cáo gửi cho các phái nói rằng, bang chủ là truyền nhân duy nhất của độc thủ ma quân Quan Nghị, tên là Bộc Dương Duy nào đấy. Tên mặt ngựa nhíu mày hỏi, thế hắn là người như thế nào? Tiêu Nhị Gia lắc đầu. Cái đó thì ngay đến cả lão ca tà cũng chịu. Trong giang hồ chưa bao giờ có ai nói đến cái tên này. Tới đó lại bưng trà lên uống. Hai tên hán tử ngồi cùng bàn nhìn hắn chờ đợi với vẻ sốt ruột nhưng không dám dục. Uống xong chén trà, hắn để chén xuống, thong thả rót thêm chén nữa rồi mới nói. Lần này Lãnh Vân Bang tái xuất giang hồ, nhất định sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Đặc biệt Bát Tý Thần Sát Cổ Tử Quân, vị đứng đầu trong hai nhân vật được xưng là Toái Ngoại Song Tôn, đã tuyên bố rằng sau khi mà bang chủ hồi sơn, việc đầu tiên là tìm tất cả những nhân vật 30 năm trước tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Lãnh Vân Bang đánh trọng thương độc thủ ma quân Quan Nghị ở Quỷ Sầu Cốc để báo cừu rửa hận. Tên hán tử mặt ngựa hỏi, tên Nhị Gia, nghe nói hai vị Tái Ngoại Song Tôn là Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân và Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn đều có võ công chắc tuyệt. Không biết là lời đồn có đúng hay không? Tiêu Nhị Gia gật đầu đáp, không sai. Hai người này năm xưa được xưng là Tái Ngoại Song Tôn. Chỉ với hai người liên thủ đã tấn công tổng đà của tên Trùm Lục Luân Hồi Phong Đao Ngô Tiêu. Dưới trướng tên này có tới 3.000 thủ hạ. Chỉ một đêm là trúc trẻ ngói tàn. Không những thế, Tái Ngoại Song Tôn còn tiêu diệt Thập Nhị Hùng ở Trường Bạch, đánh bại Tây Xuyên Song Quái, phế bỏ hết võ công của bọn thuộc hạ. Tên mắt to mày rậm hỏi, Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn có ở Lãnh Vân Bang hay không? Tên này là đường chủ Tử Vọng Đường của Lãnh Vân Bang. Cả tên mặt ngựa lẫn tên hán tử mắt to mày rậm cùng thè lưỡi sợ hãi nói, thật là ghê thật. Chỉ riêng hai vị đường chủ võ công đã cao cường như vậy, bang chủ còn đáng sợ đến cỡ nào? Bộc Dương Duy ngồi trầm tĩnh nghe chuyện, nghĩ thầm, không ngờ hai vị đường chủ Cố Tồn là nhân vật lừng lẫy như thế mà mình không biết gì cả. Xem ra bổn bang mới trùng hiện đã chấn động giang hồ rồi. Lại nghe hán tử mặt ngựa hỏi, Tiêu Nhị Gia, còn đại sự thứ hai? Hán tử họ Tiêu nói, thứ hai là nhân vật được xưng là Thiên Nam Đại Nhất Kiếm, Lưu Sa Trang Chủ, bị một bạch y thiếu niên nào đó vào tận trong trang thách chiến. Chỉ trong vòng 40 chiều bị chém chết dưới kiếm của thiếu niên này. Đến cả hai vị chánh phó giáo đầu võ thuật của Lưu Sa Trang là Trần Vũ và Đổng Gia Tường, cùng một vị nội diệt của Lưu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang là Đoạt Mệnh Kim Trầm Thẩm Lục Tiểu cũng bị giết trong vòng 3 chiều. Tiêu Nhị Gia kể tới đó, bất giác đưa mắt nhìn sang Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Bạch y thiếu niên này phong độ phi phàm, chẳng lẽ là người đã giết Kim Nộ Giang? Nhưng thấy Bộc Dương Duy cắm cúi ăn, chừng như là không để ý đến câu chuyện của mình, lại tự nhủ. Trong giang hồ có hàng nghìn hàng vạn bạch y thiếu niên, làm sao mình lại có ý quẩn đấy? Hắn lại tiếp tục kể chuyện. Vì bạch y thiếu niên đó có võ công cực cao. Có một chuyện đáng kinh ngạc là nhân vật rất có danh tiếng trong giang hồ, Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù, không hiểu vì lý do gì lại đi theo thiếu niên đó và rất tuân phục hắn. Thế mới lạ chứ. Bạch y thiếu niên phong thái ung dung, võ công cao tuyệt, diện mạo anh tuấn phi thường. đúng là một bậc anh tài trăm năm khó gặp. Có trời mới biết được vì sao mà độc ác như vậy. Theo như mà tin tức truyền ra, thì không những hắn giết bốn đại cao thủ của Lưu Sa Trang, mà còn xuất trưởng đánh trọng thương cả thiết trưởng Hòa Vũ nữa. Trước khi rời Lưu Sa Trang, còn biểu diễn một thức lăng không nhiếp vật, làm cho người trong tràng ai cũng mất vía. Tiêu Nhị Gia kể tới đó, đưa tay chộp lên không, tựa hồ như là chính mình cũng có được công phu tuyệt thế vậy. Hai hán tử ngồi cùng bàn tưởng thật, đưa mắt nhìn, nhưng từ trường tâm của hắn không phát ra một chút kinh lực nào, liền cười nói. Nhị Gia đừng biểu diễn nữa, hãy kể tiếp đi nào. Tiêu Nhị Gia tiếp tục rót nước vào cốc của mình, nhưng biết trà đã cạn, hắn dốc ngược lên mà chỉ có vài giọt. Tên hán tử mặt ngựa đang bị cuốn hút vào câu chuyện, sợ rằng vì bình trà mà lỡ mất, liền hét lên. Tiểu Nhị, mau đưa tới một bình trà Long Tỉnh chính hiệu nữa. Tiêu Nhị Gia cười hích hích nói. phiền nhị vị chịu tốn kém một chút, cho thêm mấy ly rượu và chút gì nhắm. Tên mặt ngựa rủa thầm, tên họ Tiêu này cũng biết cách vỏi vĩnh gớm. Nhưng mà câu chuyện đang hấp dẫn, hôm nay đành bấm bụng móc hầu bà vậy. Liền bảo Tiêu Nhị, thế thì cho thêm bình rượu và một đĩa đồ xào nữa đi. Tên Tiểu Nhị dạ một tiếng, vội vàng chạy đi. Chẳng bao lâu thì cả rượu lẫn trà đều được mang đến. Uống xong một bát rượu, Tiêu Nhị ra khà một tiếng, trong người phấn chấn hẳn lên. Không chờ dục, hắn cười nói. Các vị đoán xem, bạch y thiếu niên đó là ai nào? Và tại sao lại dám tìm đến vị thiên nam đệ nhất cao thủ Kim Nộ Giang gây sự đây? Hai tên hắn tử lắc đầu. Chúng tôi làm sao mà biết được chứ? Nhị Gia nói đi. Tiêu Nhị Gia cười đắc ý. Hỏi thế thôi. Đương nhiên là các người không biết rồi. Hắn chính là tân bang chủ của Lãnh Vân Bang, Bộc Dương Duy. Không riêng gì hai tên hán tử ngồi cùng bàn, mà ngay cả một số người ngồi các bàn khác nhau cũng kinh hãi ồ lên một tiếng. Chờ cho tiếng bàn tán dịu đi, Tiêu Nhị Gia lại nói tiếp. Bộc Dương Duy này quả thật là lợi hại. Trước khi đi, còn cắm trước xích huyết lệnh lừng danh của Lãnh Vân bang chủ, in vào giữa cánh cổng của Lưu Sa Trang bốn chữ, Duy Ngã Độc Tồn, sâu tới hai tấc. Hắn từ mặt ngựa hỏi, vị tân bang chủ Lãnh Vân bang Bộc Dương Duy đó bao nhiêu tuổi và mặt mũi như thế nào? Cực kỳ anh tuấn, tâm vóc trung bình, hơi cao rong ròng một chút, trông giống thư sinh. Hắn làm giống như chính mình đã mục kích vị bang chủ Lãnh Vân bang rồi không bằng. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, nếu qua miệng một người nữa thì e rằng mình sẽ biến thành tiên thành thánh mất rồi. Tên mặt ngựa hỏi, vậy còn chuyện thứ ba là gì? Tiêu Nhị Gia nói, đại sự cuối cùng này, mới đây cái bang ở Giang Bắc với Thuần Y Bang đã chính thức kết minh, suy tôn lãnh diện cái thường công minh làm minh chủ. Hai phái này liên kết với nhau, chị trong giang hồ không ai sánh nổi. Tên mặt ngựa nói, việc này thì chúng tôi đã có nghe qua rồi. Lý lão đường già của Phục Long Bảo cũng có nhận được thiệp mời và dự định sẽ đích thân tới chúc mừng. Nghe nói đến Phục Long Bảo, Bộc Dương Duy liền chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không nhìn sang chúng. Lúc này ba tên vừa uống rượu vừa nói những chuyện linh tinh. Bộc Dương Duy chờ một lúc vẫn không nghe được điều gì bổ ích, gọi tên Tiểu Nhị đến trả tiền rồi bước ra khỏi phòng ăn. Khi đứng lên, chàng liếc nhìn sang chỗ của Phương Uyển một cách không tự giác, nhưng không còn cô ta ở đấy nữa. Và gần tới phòng, chợt thấy cửa hé mở, kinh dị nghĩ thầm. Mình nhớ khi ra khỏi phòng đã đóng cửa cẩn thận kìa mà, ai đã đột nhập vào đây? Tuy nghĩ như vậy, nhưng chàng cứ làm như không biết, cứ tự nhiên đẩy cửa bước vào. Tuy làm ra vẻ không biết có người đột nhập phòng, nhưng Bộc Dung Duy vẫn rất cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc. Đưa mắt lướt qua, thấy đèn vẫn sáng, không có người nào xuất hiện, túi hành lý vẫn nằm nguyên trên bàn, cảm thấy bớt lo một chút. Khi hạ sơn, chàng đã cất giữ Diêu Long Bảo Lục cẩn thận, còn Tu La Kiếm thì luôn mang theo người đeo trong áo. Trong túi ngoài y phục và tiền bạc, còn có một kỷ vật của sư phụ là Xích Long Lăng. Nếu để mất đi thì chẳng những có tội với sư phụ, mà còn giảm bớt uy lực không ít trong khi hành tẩu giang hồ. Trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ gấp lại. Bộc Dương Duy cầm lấy, mở ra xem, thấy trên giấy có nét chữ thanh tú của nữ nhân. Trên giấy chỉ vẹn vẹn mấy hàng chữ viết rằng: Gửi Bạch Y công tử, ngày trước được thụ giáo, tiểu nữ chưa quên. Nếu công tử còn hứng thú, thì canh ba đêm nay đến khu rừng thông phía tây trấn, tiểu nữ hầu giáo lần nữa. Lục Y Nương. Bộc Dương Duy đoán ngay ra người để lại mảnh giấy là ai, thản nhiên bỏ giấy vào túi, nhếch môi cười thầm, rồi đóng chặt cửa tắt đèn ngồi lên giường, theo thông lệ vận lục di khí công một lúc trước khi ngủ. Từ lâu chàng đã được sư phụ giúp đả thông nhâm đốc nhị mạch, nên việc chu chuyển chân khí toàn thân tùy ý. Chỉ sau thời gian chừng một tuần trà, chàng đã chu chuyển được mấy vòng kinh mạch, nhãn thần sáng quắc. Ấy là nội lực đạt tới cảnh giới tam hòa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Vận công xong thì tiếng cầm canh vang lên ba tiếng. Bộc Dương Duy thong thả đứng lên, sửa sang lại uy phục, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rồi thi triển ưng hồi cửu chuyển khinh công. Chỉ có mấy lần nhảy đã rời khỏi trấn thành. Quả nhiên cách thành hơn dặm đường là khu rừng thông. Đến mé rừng nhìn quanh không thấy ai cả, chàng chợt rút ngọc tiêu ra thổi một khúc. Từ hồi nhỏ Bộc Dương Duy rất thích thổi tiêu. Những ngày cực nhục chăn dê cho Trương Bách Vạn để tự nuôi thân vào Phúc Bá Bá, chàng tự nghiên cứu âm luật và thành thạo với các nhạc khí này. Sau khi được độc thủ ma quân truyền thụ võ công, nhiều khi ở một mình trong thạch động, chàng không nén được, lấy cây tiêu là vật tổ truyền ra thổi. Bao giờ chàng cũng tấu một khúc buồn để gợi lại những kỷ niệm đau thương, sâu thẳm thuở thơ ấu. Càng thổi, Bộc Dương Duy quên đi mục đích của mình đến đây, trái tim càng tê tái. Không biết bao lâu, chàng tấu xong khúc nhạc buồn, tâm thần trấn tĩnh lại, bấy giờ mới cất chiếc ngọc tiêu đi, đưa mắt nhìn về phía trấn, nghĩ thầm. Sao cô ta còn chưa đến, định giở trò gì chăng? Đột nhiên từ trong rừng phát ra tiếng khóc. Bộc Dương Duy ngạc nhiên đến gần xem, chợt nhận ra chính là Lục Y thiếu nữ đang ngồi bệt trên một đám cỏ, bưng mặt khóc rưng rức. Quên rằng cô ta đang thách mình đến quyết đấu, Bộc Dương Duy cúi xuống ôn tồn hỏi. Cô nương sao vậy? Phương Uyển ngẩng lên, nhận ra chính là Bạch Y thiếu niên mà mấy ngày qua mình vừa yêu vừa hận, vội đứng lên nói. Tôi không sao. Thấy mặt cô ta đầm đìa nước mắt, Bộc Dương Duy rút tấm khăn của mình, nhưng không dám đưa. Phương Uyển chừng như là hiểu ra sự bối rối của chàng, cười nói. Phiền công tử, tôi không mang theo khăn. Bộc Dương Duy vội đưa tấm khăn trắng muốt cho nàng rồi hỏi. Vừa rồi cô nương... Phương Uyển lau khô nước mắt, cười ngượng nghịu đáp. Vừa rồi nghe tiếng sáo của công tử... Bộc Dương Duy kinh hãi nói. Chết thật. Không ngờ là chờ cô nương lâu không đến, tại hạ thổi một khúc làm cô nương đau lòng đến vậy. Tại hạ thật là đáng chết. Phương Uyển lắc đầu nói. Công tử đừng nói vậy. Chỉ vì tôi quá đa sầu đa cảm, định lực không tốt mà thôi. Lúc này nàng không còn nhớ chút gì đến cuộc ước hẹn của mình, chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng, vừa ngượng ngùng vừa cao hứng. Bộc Dương Duy nhẹ giọng nói. Hôm trước tại hạ vô ý đánh gãy kiếm của cô nương, trong lòng rất là hối hận. Mong cô nương lượng thứ cho. Phương Uyển chợt cảm thấy lòng mình ngọt ngào, cười nói. Đấy là chuyện nhỏ, công tử nhắc tới làm gì? Tiểu nữ còn xin công tử đừng trách tội hôm ấy đã lỡ phạm đến hai vị. Bộc Dương Duy lắc đầu nói. Chính tại hạ mới có lỗi, cô nương đừng khách khí như vậy. Tới đó, chợt à lên một tiếng nói. Tại hạ còn chưa kịp hỏi phương danh của cô nương, chỉ biết ở phái Thiên Sơn mà chưa biết là cao đồ của vị tiền bối nào. Tôi tên là Phương Uyển, còn võ công được tổ mẫu Thiết Lão Lão truyền cho. Bộc Dung Duy gật đầu nói, thì ra là vậy. Phương Uyển chợt hỏi, làm sao mà công tử biết tôi là người của phái Thiên Sơn? Bộc Dung Duy cười đáp, vì tại hạ nhặt thanh kiếm của cô nương lên xem, thấy có khắc hai chữ Thiên Sơn. Phương Uyển nghe vậy càng vui, nghĩ thầm, thì ra anh ta chẳng lạnh lùng kiêu ngạo như là mình nghĩ. Mình đi rồi mà còn xuống ngựa nhặt thanh kiếm mình vứt đi lên xem, đúng là anh ta có hối hận thật. Lại hỏi, thế còn quý tính đại danh của công tử là gì? Lệnh sư là vị cao nhân tiền bối nào? Bộc Dương Duy đáp, tại hạ họ Bộc Dương, đơn tự là Duy, âm sư Độc Thủ Ma Quân, vĩ danh Quan Nghị. Phương Uyển vừa nghe chuyện của tên tiểu nhị già kể trong khách điếm, nghe vậy mở to mắt nhìn chàng kinh dị kêu lên, công tử chính là Bộc Dương Duy, tân bang chủ của Lãnh Vân Bang. Theo tên họ Tiêu nói, thì chỉ trong vòng mấy chục hiệp đã đánh chết Kim Nộ Giang. Bộc Dương Duy gật đầu, chính là tại hạ đây. Phương Uyển chợt đổi cách xưng hô, chẳng trách nào võ công của huynh lại cao thâm huyền ảo đến vậy. Chỉ e là ngay cả tổ mẫu của muội cũng không thắng nổi huynh đâu. Muội nói thật đấy, muội đã khổ luyện 7 năm, được tổ mẫu tận tình chỉ dạy. Trong 2 năm hành khứ giang hồ, đã gặp nhiều cao thủ, hầu như là chưa bại dưới tay của ai. Thế mà ngay một chiêu của huynh, muội cũng không địch nổi. Tới đó nhoẻn miệng cười nói thêm, vì thế mà có bại dưới tay huynh, muội cũng không buồn nữa. Ngay cả Kim Nộ Giang được mệnh danh là thiên nam đệ nhất cao thủ, Lưu Sa Kiếm Khách được gọi là võ lâm nhất tuyệt, còn bị huynh đánh chết trong vòng 40 chiêu. Bộc Dương Duy khiêm tốn đáp, cô nương đừng nghe tên họ Tiêu đó nói. Phương Uyển sôi nổi nói, thì hắn nói thật mà, muội nghe cái gì về huynh cũng đúng cả. Phương Uyển quả là biết cách tán dương thật là tế nhị. Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời thì chợt nghe từ phía quan đạo vang lên một tiếng nói thầm trầm. Mòn gót thiết hài tìm muôn nẻo, đến nay gặp được chẳng uổng công. Nhà đầu, để ta xem hôm nay ngươi còn chạy được đi đâu. Nghe ra giọng trầm đục của một lão nhân, cả hai ngoảnh nhìn vào hướng đó. Lại nghe một giọng nói khác trong hơn của thiếu niên, sư bá này, lần này không được để thị thoát đâu. Hãy khống chế nàng về sư môn để trả thù cho Triệu sư huynh bị tiện nữ đó chém đứt ngón tay. Giọng người trầm đục đáp, được. Liền đó trường kình xé gió bắn tới vô cùng uy mãnh, làm cây rừng nghiêng ngả, mười mấy cành thông to bằng bắp chân bị trường lực tiện đứt đổ ầm ầm. Công lực của đối phương thật là kinh nhân. Vừa lúc ấy, vầng trăng bị một đám mây đen kéo đến che phủ, làm bầu trời u ám hẳn. Chợt nghe tiếng người quát, đánh! Chưa thấy người đâu, nhưng có hai vệt ngân quang bắn tới nhằm vào vai của Phương Uyển. Hai mũi ám khí bay với tốc độ nhanh như là chớp giật, chỉ nhìn đã hoa cả mắt, đừng nói là tránh. Bộc Dung Duy vội đẩy Phương Uyển lùi lại, đưa tử trường đánh ra. Chỉ nghe choang choang hai tiếng, hai mũi ám khí bị trường lực đánh rơi xuống đất. Bộc Dương Duy cũng bị chấn lực làm cho chao đảo, phải lùi lại một bước mới đứng vững, kinh hãi nghĩ thầm. Đối phương công lực rất cao, đồng thời xuất thủ rất là độc ác. Vừa rồi nếu mình không kịp can thiệp, tất là Phương cô nương đã bị đánh vỡ nát cả hai vai rồi. Chàng nhìn xuống, thấy ám khí là hai đĩnh bạc. Mãi lúc đó mới thấy hai thân ảnh lướt tới bìa rừng,